Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 175, muốn chứng minh chính mình Ralph Rennick. Thời gian, 11 tháng 7 năm 2012 Bundesliga sắp thắng lợi. Đây đối với toàn bộ Hoffenheim đội bóng, đối với khắp cả Sinsheim thị tới nói, này đều là một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Sinsheim tòa thành nhỏ này thị, hiện tại chính là đội bóng thắng lợi sau khi muốn ở nơi nào chúc mừng phát sầu. Dựa theo bóng đá của nước Đức truyền thống, đội bóng thắng lợi sau khi đều muốn ở địa phương phòng thị chính trên ban công cùng dân cùng vui. Nước Đức phần lớn thành phố lớn phòng thị chính đều có sân thượng. Thế nhưng Sinsheim như vậy thành thị nhỏ cũng không có làm phòng thị chính. Có điều trước Sinsheim cũng không nghĩ tới bọn họ nơi này sẽ xuất hiện một nhánh nghề nghiệp đội bóng, đồng thời nhanh như vậy liền có thể nâng lên Bundesliga quán quân thưởng ban. Hiện tu sân thượng hiển nhiên là không kịp, xem ra đội bóng chúc mừng chỉ có thể cải địa phương. Phòng thị chính trước quảng trường nhỏ cũng không được, chỗ kia quá nhỏ, hoàn toàn không chứa được nhiều như vậy cuồng nhiệt fan bóng đá. Quang Hoffenheim 3.000 fan bóng đá liền để quảng trường này Alexander. Cũng đừng đang nói cái gì Sinsheim Heidelberg cái gì. Hoffenheim các cư dân đã bắn tiếng. Thắng lợi ngày ấy, bọn họ muốn toàn thôn điều động vì là đội bóng tiến hành chúc mừng. Vì lẽ đó, ở phòng thị chính trước quảng trường cử hành chúc mừng phương án căn bản là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó bọn họ không thể không tuyển một người khác phương án. Vào lúc này, có rất nhiều phương án xuất hiện ở Hoffenheim câu lạc bộ cao tầng trước mặt. Trong đó có một cái phương án là đem Hoffenheim thắng lợi chúc mừng cho tới Mannheim đi. Dù sao cái này mùa giải cả giữa mùa giải Hoffenheim sân nhà đều ở Mannheim. Ở Mannheim Hoffenheim có rất tốt quần chúng cơ sở. Mannheim cổ động viên hầu như đem Hoffenheim xem là bọn họ mẫu đội. Nếu như Hoffenheim ở đây cử hành thắng lợi chúc mừng, bọn họ liền không cần cân nhắc địa phương to nhỏ vải nhung chứa được người vấn đề. Đồng thời, còn có thể vì là câu lạc bộ mang đến không ít đội bóng đây. Phương án này nhìn như chỗ tốt rất nhiều, thế nhưng là có một cái to lớn nhất không thể được nhân tố. Vậy thì là không ở Sinsheim chúc mừng. Nếu như Hoffenheim thắng lợi còn muốn đem thắng lợi điển lễ chuyển tới một cái khác thành thị đi. Chúc mừng, này không chỉ có sẽ làm người ngoài chê cười, còn có thể để Sinsheim cổ động viên trong lòng khó chịu. Dù sao Hoffenheim là Sinsheim thị đội bóng, người thắng lợi không ở địa bàn của chính mình chúc mừng. Trái lại chạy đến những khác thị đi chúc mừng. Ai mẹ kiếp tâm lý gặp dễ chịu a? Này ở nơi nào chúc mừng đúng là một cái rất lớn vấn đề. Ngay ở Hoffenheim tích cực vì là trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị thời điểm, Hoffenheim cao tầng tựa hồ lấy ra một cái có thể được phương án. Vào lúc này, Hoffenheim câu lạc bộ cao tầng đang cùng Sinsheim chính quyền thành phố thương lượng. Nếu không thì lâm thời thay đổi một hồi truyền thống. Ở phòng thị chính tiếp thu thị trưởng tiếp kiến sau khi liền thừa đi xe buýt du hành, cuối cùng ở Rhein-Neckar sân bóng tiến hành chúc mừng. Cái phương án này là hiện nay duy nhất có thể được. Cản kiến một cái sân thượng hiển nhiên là không hiện thực. Toàn bộ Sinsheim đều vì cái quán quân này chuyển động, cho tới thị trưởng đại nhân, cho tới dân chúng bình thường. Khoảng thời gian này, Hoffenheim màu trắng xanh cờ đội bán cực kỳ tốt, từng nhà đều mua một cái. Sau đó treo ở sát đường trên cửa sổ, từ các nơi trên thế giới chạy tới Hoffenheim đến đưa tin này một vòng cuối cùng giải đấu các truyền. Thông đem tình cảnh này truyền tới các nơi trên thế giới. Toàn thế giới đều biết Sinsheim cái thành thị nhỏ này chính là một cái nước Đức quán quân mà điên. Cuồng, màu trắng xanh hiện tại bị dùng để hình dung Sinsheim. Bởi vì toàn bộ thành thị đều lay động màu trắng xanh Hoffenheim cờ đội. Bọn họ là kiêu ngạo. Tiếp thu phỏng vấn Sinsheim các thị dân hưng phấn biểu thị là bọn họ để toàn bộ thế giới đều biết Sinsheim. Mấy ngày nay Sinsheim có thể điên cuồng. Mỗi ngày đều thành công quần kết đối với cổ động viên trên người mặc Hoffenheim cổ động viên. dơ lên cao hót phân hai màu trắng xanh cờ đội ở trên đường phố du hành nô đùa. Thậm chí còn có một chút địa phương cổ động viên tổ chức đáng tin fan bóng đá đem chính mình xe riêng mở ra đi ra. Toàn bộ trên xe cắm đầy màu xanh lam hót phân hai cờ đội. Thậm chí có thân xe còn phủ lên một tầng màu trắng xanh hót phân hai cờ đội. Bọn họ liền do những này từng chiếc màu trắng xanh đội xe tạo thành đoàn xe. Ở Sins 2 bên trong du hành, khá là đồ sộ. Điều này làm cho vừa mới đến tòa thành nhỏ này đám người không khỏi bị những này hấp dẫn. Những người nơi khác đến các ký giả càng là hưng phấn đem từng cảnh tượng ấy cho ghi chép xuống. Ngay lập tức trở lại trong nước, cho mình trong nước cổ động viên đưa tin hiện tại Sins 2 tối tình huống mới. Vào lúc này, Hoffenheim ở toàn thế giới đều hỏa đến không ra dáng vẻ gì. Này nếu như ở một năm trước đây, ai cũng sẽ không cho là Hoffenheim này một loại thôn trang nhỏ dĩ nhiên gặp như vậy nóng nảy. Hiện tại Hoffenheim nhưng là hỏa đến bầu trời. Hỏa đến sao hỏa đi tới. Bởi CCTV thường thường trực tiếp Hoffenheim thi đấu. Hơn nữa, bọn họ thi đấu hầu như đều là ở giờ Bắc Kinh 9 giờ rưỡi tối khoảng chừng. Trái phải, lại thêm cung chính cái này Hoa Kiều biểu hiện kinh người. Hoffenheim ở Trung Quốc vậy thì là xem ngồi hòa tiễn tự hướng về trên thoán. Hoffenheim ở Trung Quốc cũng có vô số người ủng hộ. Hoffenheim câu lạc bộ mỗi ngày đều có thể thu được vô số nhiệt tình fan bóng đá Trung Quốc viết đến. Tin. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ quà đáp lễ rất nhiều lễ vật cho những này nhiệt tình fan bóng đá. Tỷ như cung chính cùng cái khác cầu thủ ký tên bưu thiếp. Khăn quàng cổ, áo đấu cùng có cầu thủ ảnh gia đình niên lịch các loại. Hoffenheim câu lạc bộ quản lý Sindermeiser liền đang tiếp thu Trung Quốc truyền thông phỏng vấn. Thời điểm nhắc qua nhiệt tình fan bóng đá Trung Quốc. Hắn còn biểu thị câu lạc bộ đang suy nghĩ có hay không muốn ở mùa hè đi Trung Quốc đánh một trận thi đấu, lấy cảm tạ nhiệt tình các fan bóng đá Trung Quốc. Mà trong nước cũng có thương gia đang nhìn đến Hoffenheim danh tiếng từ từ tăng trưởng tình huống. Dự định dùng tiền mời Hoffenheim đến Trung Quốc đánh mấy trận thương mại thi đấu. Bọn họ hiện tại đang cùng Hoffenheim câu lạc bộ đàm luận. Một khi hoạt động thành công. Tin tưởng bao kiếm lời không bối. Mà Trung Quốc trong nước Hoffenheim fan bóng đá ở chiếm được tin tức này sau khi. Bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Dồn dập lên mạng nói chờ mong Hoffenheim đến Trung Quốc đến đánh thương mại thi đấu. Bọn họ hy vọng có thể khoảng cách gần nhìn một chút này chi thần kỳ đội bóng cùng làm người khiếp. Sợ cung chính. Mà vào lúc này, Trung Quốc truyền thông vẫn đang vì cung chính siêu tầm mà nhức đầu. Cho tới bây giờ vẫn không có một nhà truyền thông bắt được quá cung chính siêu tầm. Nói cách khác ai cũng vẫn không có nắm lấy ở Trung Quốc cung chính fan bóng đá. Nếu như vào lúc này có thể bắt được cung chính siêu tầm. Này liền nói rõ bọn họ đã nắm lấy cung chính fan bóng đá Trung Quốc này một khối thị trường. Như vậy bọn họ báo chí còn sầu tiêu thụ sao? Cũng chớ xem thường cung chính năng lượng. Hiện tại người này ở trong nước hầu như đều muốn đuổi tới Trung Quốc giới thể thao người số 1. Diêu Minh, thậm chí còn mơ hồ có muốn vượt qua Diêu Minh xu thế. Vì lẽ đó những người này mới gặp coi trọng như vậy cung chính siêu tầm đây. Vào lúc này, Sport Weekly Trung Đại Tuấn đã chiếm được cung chính khôi phục. Đem ở giải đấu một vòng cuối cùng trận đấu kết thúc sau khi. Thắng lợi chúc mừng điển lễ sau khi. Tiếp thu Sport Weekly siêu tầm. Khi biết tin tức này sau khi. Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ Mặc đều phi thường hưng phấn. Bọn họ chờ đợi cung chính siêu tầm đã chờ bông hoa đều sắp cảm tạ a. Phần này siêu tầm cung chính nhưng là ở kỳ nghỉ mùa đông trước liền đáp ứng rồi bọn họ. Nhưng là. Cái tên này vẫn cứ đem thời gian này kéo dài tới giải đấu sau khi kết thúc. Này mẹ kiếp không phải đợi được bông hoa đều tạ là cái gì. Tại đây cái trong lúc, Sport Weekly một lần cho rằng Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ Mặc hai người này là lừa dối tổng bộ. Đây, hai người này ở gần nhất nhưng là chịu đựng rất lớn áp lực. Nếu không là cung chính cùng Asauer cá cược thời điểm, cung chính tìm tới Asauer. Ở Sport Weekly trên đăng tin tức này, Nói không chừng Trung Đại Tuấn đồng hài trên đầu Sport Weekly chú Đức chủ biên vầng sáng liền. Muốn bị lấy xuống đi tới. Ở chiếm được tin tức này sau khi Trung Đại Tuấn đồng hài lập tức đem cái này kích động lòng người tin tức truyền quay lại cho trong nước tổng bộ. Tổng bộ khi biết tin tức này sau khi vô cùng hưng phấn. Nghe điện thoại tổng bộ tổng biên khi biết tin tức này thời điểm còn liên tục hỏi ba cái, đây là có thật không? Cuối cùng được Trung Đại Tuấn vô cùng kiên định khôi phục sau khi mới ha bắt đầu cười ha hả. Cùng ngày Sport Weekly trang web trên liền treo lên tin tức này. Nói Hoffenheim cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đương ra ngôi sao bóng đá cung chính đem với Bundesliga một vòng cuối cùng trận đấu kết thúc sau khi tiếp thu Sport Weekly siêu tầm. Đến tột cùng đại gia quan tâm. Tin tức này một khi tuyên bố liền ở trong nước gây nên nhuộm đẫm sóng lớn. Rất nhiều truyền thông đều đâm biểu thị không tin. Đây là Sport Weekly ở lẫn lộn. Tiếp theo cung chính tiếng tăm lẫn lộn. Đương nhiên cũng có thật nhiều cổ động viên cũng không tin. Dù sao lâu như vậy rồi. Cung chính xưa nay sẽ không có tiếp thu quá Trung Quốc truyền thông siêu tầm. Điều này làm cho bọn họ là có chút không tin. Sport Weekly phương diện nhưng là luôn mãi phát sinh nói rõ. Chuyện này là thật sự. Xin mọi người chờ mong. Nếu như cuối cùng chuyện này không có phát sinh, Sport Weekly sẽ hướng về toàn quốc fan bóng đá xin lỗi. Sport Weekly liên tiếp nói rõ vừa ra tới. Fan bóng đá đúng là có chút tin tưởng. Dù sao Sport Weekly không phải người ngu. Bọn họ sẽ không bắt bọn họ danh dự đùa giỡn. Mà cái khác truyền thông thì lại phi thường ước ao cùng đố kỵ Sport Weekly. Có điều, vào lúc này, cung chính nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy đến quan tâm những này. Hắn hiện tại chính đang là nhất sau một cuộc tranh tài làm tích cực chuẩn bị. Khi ngươi đang chuẩn bị một chuyện rất trọng yếu lúc, thời gian đều là quá rất nhanh. Mỗi ngày Hoffenheim đều ở một ngày hai luyện, huấn luyện cường độ cùng thường ngày. Làm các cầu thủ ý thức được thời điểm, khoảng cách thi đấu cũng chỉ có một ngày thời gian. Ngày hôm nay là một lần cuối cùng huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, các cầu thủ đem ngồi xe bus đi Gelsenkirchen san cơ khu. Buổi chiều ngày thứ hai, bọn họ đem ở trong đó đối với chủ nhà san cơ 04 cường lực ngăn chặn. Đối với san cơ 04 câu lạc bộ Rap Rennick tâm tư thì lại là phi thường phức tạp. Dù sao san cơ 04 câu lạc bộ là hắn trước đây ông chủ cũ. Có điều, lúc trước Rap Rennick rời đi Sarkobo 04 câu lạc bộ thời điểm cũng không phải là bởi vì mang đội thành tích không tốt. Lúc trước Rap Rennick ở san cơ 04 nhâm giáo thời điểm dẫn dắt câu lạc bộ bắt được một cái giải đấu Á quân. Tiến quân Champions League, hắn vẫn là san cơ 04 câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất mang đội giải đấu chiến tích huấn luyện. Viên đây, thành tích như vậy có thể tuyệt đối không thể toán kém. Thế nhưng sau đó hắn bởi vì cùng trong đội hàng hiệu ngôi sao bóng đá không làm được quan hệ. Câu lạc bộ ở xử lý chuyện này thời điểm đứng ở cầu thủ một bên. Rennick vị giáo chủ này luyện, liền như vậy âm u tan học. Lần này tan học đối với hắn đả kích tương đối lớn. Nản lòng thoái chí bên dưới hắn dĩ nhiên dự định đến Trung Quốc dạy học Trung Quốc đội Olympic. Có người nói lúc đó Rap Rennick sở dĩ gặp cách đội hoàn toàn là bởi vì Asauer người này. Asauer lão ở liền xem Rap Rennick không hợp mắt. Vì lẽ đó, đối với việc này, Asauer đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Lần này đối mặt san cơ 04 câu lạc bộ. Rap Rennick tựa hồ cũng có một chút báo thù ý vị ở chính giữa một bên. Kỳ thực cũng không phải báo thù. Hắn chỉ là muốn hướng về san cơ 04 câu lạc bộ chứng minh chính mình. Chứng minh san cơ 04 câu lạc bộ ngay lúc đó lựa chọn là một cái sai lầm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.